Trèo cao đàn thắt xa, chương 123, Nam Phong vô tin, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Cầm có một chiếc điện thoại trắng đã được sửa chữa năm đó. Điện thoại nghe nhạc rất thịnh hành, chỉ cần cắm tai nghe và ngồi trên xe buýt nhìn ra xa là nàng đã có thể đóng vai nữ minh tinh. Đồ Cầm, cái miếng dán này chị mua ở đâu thế? Trông khá xinh đấy, còn lấp lánh nữa chứ. Một bàn tay vươn ra. Người ngồi bên cạnh Đồ Cầm là Phiếu Phiếu muốn cầm lấy xem. Đồ Cầm tựa đầu vào cửa sổ xe, giả vờ không để ý, nàng không cho Phiếu Phiếu xem. Phiếu Phiếu, Đồ keo kiệt chết đi được. Người phụ nữ lái xe mập mạp với mái tóc xoăn nhìn ba cô gái ngồi ghế sau. Một người đang óng ẹo chụp ảnh, một người chăm chú nhìn điện thoại, còn người bé nhất là Phiếu Phiếu thì phồng má lên. Cô có được khả năng như Đồ Cầm không? Đàn ông cam tâm tình nguyện chi tiền cho nàng. Nhóm người này vẫn luôn đi theo làm việc cho dì Trần, chỉ có Đồ Cầm là có thành tích vượt trội, tự đưa mình lên một đẳng cấp mà không có tiền thì không làm được. Gần đây nàng dường như càng đắc ý hơn, việc quyến rũ đàn ông cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là nàng lại hay dùng điện thoại. Tiểu Ngu rất ít khi nhắn tin cho Đồ Cầm, cô cảm thấy một hào một tin nhắn quá đắt. Năm đó, việc đăng nhập QQ trên điện thoại cũng rất phiền phức. Đồ Cầm cảm thấy một người trẻ như Tiểu Ngu mà còn không theo kịp thời đại như mình. Nàng muốn đăng ký gói cước mạng thân tình 1 đồng 1 tháng không giới hạn cuộc gọi và tin nhắn. Nhưng vì điện thoại cũ của Tiểu Ngu sạc rất chậm lại không thể thao tác cụ thể được. Buổi tối đến, Đồ Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lạnh, tuyết mịn đã bắt đầu rơi. Miền Nam rất ít khi có tuyết, nàng đã từng ở Đông Bắc một thời gian khi 20 tuổi, đã thấy tuyết lớn. Tiểu Ngu nói cô ấy không mấy khi thấy tuyết rơi, hơn nữa trời quá lạnh, dọn tuyết cũng rất phiền phức. Người này không có chút lãng mạn nào, vừa mới trưởng thành đã sống như thể đã gần đất xa trời vậy. Đồ Cầm nắm điện thoại, chiếc điện thoại nghe nhạc màu trắng đời cũ. Tiểu Ngu thỉnh thoảng sẽ cầm nghe nhạc, vừa nghe vừa nấu cơm trong bếp của Đồ Cầm. Đồ Cầm thỉnh thoảng lấy đi một chiếc tai nghe, đứng bên cạnh Tiểu Ngu trêu chọc đối phương. Nhưng miếng dán thì lại do Tiểu Ngu dán. Đó là loại sticker hình trái tim, đủ màu sắc sặc sỡ, vậy mà lại không hề quê mùa. Khi dán, Đồ Cầm hỏi Tiểu Ngu cái thứ này từ đâu ra. Cô đáp, em gái ở cửa hàng cho tôi. Học việc ở cửa hàng bánh kem không chỉ có mỗi Tiểu Ngu. Cô ấy cũng không phải người nhỏ tuổi nhất, còn có những người vừa tốt nghiệp cấp 2 đã nghỉ học. Đồ Cầm trước đây từng gặp họ khi mua bánh kem. Cô gái mặt tròn, mắt rất to, giọng nói rất ngọt, hay đùa giỡn gọi Tiểu Ngu là lão ca. Em gái, Đồ Cầm nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, một hình trái tim màu tím trên tay Tiểu Ngu bị dán lệch. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, không bằng cái cô em gái tình tứ này đâu. Đồ Cầm, tôi hơn tuổi em đấy. Tiểu Ngu liếc nhìn cổ áo rộng mở của Đồ Cầm, ngày đông mà nàng cũng không ngại lạnh. Đúng là chị hơn tuổi, Đồ Cầm hừ một tiếng, nghĩ đến đây. Đồ Cầm nở một nụ cười, Phiếu Phiếu ngồi bên cạnh nàng, thấy dáng vẻ của Đồ Cầm, a một tiếng, hỏi nàng. Chị ơi, các ông chủ trẻ đến tìm chị trước đây, trông đẹp trai lắm, giờ chị không làm là định rửa tay gác kiếm à? Đồ Cầm quay đầu lại, nghĩ đến ông chủ trẻ mà đối phương nói. Đúng là có chút tiền, cũng trông không tệ, vợ đã mất, để lại một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hôn cũng chỉ là làm mẹ kế. Nhưng trong nghề này thì đây cũng là một cơ hội không tồi, ít nhất có người chịu cưới, chỉ cần nàng dám lấy. Làm gì có chuyện tốt như vậy, Đồ Cầm đương nhiên biết, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt của Tiểu Ngu. Ngày nàng đi, Tiểu Ngu đã đưa nàng ra đến ngã tư. Chiếc xe đạp rách nát, đi được nửa đường còn bị tuột xích, cô ấy liền dắt xe và hai người cùng đi bộ. Về sớm nhé, Tiểu Ngu đương nhiên biết nàng muốn đi làm gì, cô ấy biết tất cả. Nhưng lại không hỏi gì cả. Đồ Cầm quay đầu lại, chỉ cảm thấy người này giống như một cây tùng, đứng yên bất động, không gì có thể ảnh hưởng được. Lại cố tình bị mình quyến rũ được, bị ma quỷ ám ảnh, vậy mình có phải là con quỷ đó không? Ngày hôm đó trời còn rất sớm, dì Trần đỗ xe dưới gốc cây hòe ở phía đông thị trấn chờ nàng. Tiểu Ngu chỉ đưa nàng ra đến ngã tư. Trong sương sớm, Đồ Cầm quay đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Người như vậy, trông có vẻ sẽ làm nên chuyện lớn, mình dường như không xứng với cô ấy. Rõ ràng hiện tại Tiểu Ngu chỉ là một cô gái nghèo xinh đẹp ở trấn nhỏ. hai bàn tay trắng, một chiếc áo sơ mi giặt đi giặt lại, trong những ngày mưa dầm còn có mùi ẩm mốc, trong nhà không có máy sấy, chỉ có thể chờ mặt trời lên. Tôi nói này, cái ông chủ kia cũng không tệ đâu, làm mẹ kế cho người ta thì có sao đâu. Người ngồi xa nhất, đang óng ẻo chụp ảnh tên Lý Tiểu Lệ. So với dáng vẻ đầy đặn của Đồ Cầm thì cô ta còn kém hơn một chút, nhưng sinh ra đã có giọng nói hay, cũng không tệ. Cô ta và Đồ Cầm xấp xỉ tuổi nhau, thời trẻ cũng từng yêu sống yêu chết, từng gặp được người đàn ông thật lòng muốn ở bên nhau, kết quả là bị đối phương làm cho có thai rồi bỏ chạy. Đơn giản là hết hy vọng, rồi lại gặp phải người khác, cũng không còn động lòng nữa. Hàng ngày cứ nói chuyện tán tỉnh với người lạ. Đồ Cầm, vậy sao cô không đi làm đi? Lý Tiểu Lệ, ông chủ lớn kia không để mắt đến tôi. Phiếu phiếu, đúng thế, khuôn mặt của chị Đồ Cầm đáng giá lắm. Đồ Cầm đã vào nghề nhiều năm như vậy, rất ít người có thể vượt qua nàng về ngoại hình. Nghề này ăn cơm bằng tuổi xuân, đến tuổi rồi thì hoặc là hoàn lương, hoặc là tự mình tiếp tục tìm các cô gái trẻ để tiếp tục làm. Những bà cô trung niên cũng phải tìm cách kiếm sống. Đồ Cầm cũng không phải chưa từng gặp người khác hỏi nàng tại sao có tay có chân mà không làm việc khác. Lời này chẳng khác nào không hỏi, bị nàng hất rượu vào mặt, một câu liên quan quái gì đến cậu đã khiến đối phương bị đuổi ra ngoài. Nàng không nghĩ đến sao, đã nghĩ rồi chứ, dưới cầu vượt dán giấy, bày quán, bán trái cây, sửa đồng hồ đều thể diện hơn nàng. Nhưng nàng đã chết từ cái năm bị cha ruột bán đi rồi. Một cái xác chết có cần thể diện hay không, sống như cương thi, cũng gần giống vậy thôi. Kiếm sống, kiếm bằng cách nào mà chẳng là kiếm. Đồ Cầm sờ sờ mặt mình, nghĩ đến hình ảnh Tiểu Ngu vẫy tay mờ mịt trong sương sớm, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay. Đây là nhớ rồi sao? Tiểu Ngu ban ngày đi làm, thằng em trai đáng ghét bị cô gửi sang nhà bà nội đối diện, tặng một bát canh sườn để cảm ơn. Cửa hàng bánh kem thực ra không bận lắm. Cô chuyên làm các đơn đặt hàng, hàng ngày chỉ việc đứng ở cửa kính biểu diễn cách làm bánh kem. Hôm nay, đơn hàng là bánh sinh nhật cho một cô bé 18 tuổi, tuổi hợi, nói muốn đáng yêu một chút, kiểu như những hình ảnh tìm trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ thường không có ở đó, gần đây đang mang thai đứa thứ hai, nên nghỉ ngơi. Lão ca, có uống không? Cô gái Thu Ngân mặt tròn kẻ mắt màu xanh lam. Nói rằng đang học theo nữ chính trong phim Đài Loan. Tiểu Ngu cảm thấy hơi khó coi, nhưng cô không nói gì, nhìn ly đồ uống đó. Đây là cái gì? Trà sữa sô-cô-la mới pha, chị có muốn thử không? Cửa hàng bánh kem còn bán trà sữa, nhưng không có nhiều người mua. Khi bà chủ không có ở đó, Tiểu Ngu tự học cách pha chế. Nhưng cô không thích uống, tôi uống nước là được rồi. Tiểu Ngu đội mũ, mái tóc và tóc cùng nhau được mũ che phủ, để lộ cả khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo, khi làm việc khiến người xem cũng phải lóa mắt. Thật ra không ít người đi ngang qua đều sẽ nhìn vài lần. Ai cũng biết học việc làm bánh kem ở cửa hàng này rất xinh đẹp. Chẳng qua Tiểu Ngu vừa tan làm là đội mũ lưỡi chai, tất cả vẻ đẹp đều ẩn vào trong bóng tối, như thể chỉ khi gặp được người đặc biệt mới bộc lộ ra. Nói xong, cô vươn tay cầm lấy bình giữ nhiệt ở một bên, ngửa đầu uống một ngụm nước. Người này cao ráo chân dài, những thanh niên du côn trong thị trấn nhìn thấy cô đều tránh đi, dường như trước đây đã từng xảy ra mâu thuẫn. Cô gái Thu Ngân trước đây học cùng trường đối diện với Tiểu Ngu, dù kém vài tuổi nhưng ít nhiều cũng nghe nói đến tên đối phương. Ngu Kỳ, tên còn khó viết, nghe hay hơn nhiều so với tên của mình là Tào Mai. Thế thì tôi rót nước cho chị nhé, sự ngưỡng mộ của cô gái nhỏ thì luôn vô bờ bến. Điều này không liên quan gì đến xu hướng giới tính, cô cũng mặc kệ. Buổi tối, trong tiệm không có gì bận rộn, bánh kem cũng đã được lấy hết. Cô rửa tay ở phía sau, sắp xếp lại nguyên liệu. Bên ngoài tuyết rơi, đèn màu của cửa hàng đối diện chớp nháy, Giáng sinh sắp đến, các bài hát đã được bật sớm. Trên đường còn có những cặp tình nhân trẻ yêu sớm nép vào nhau đi bộ. Cửa hàng bị đẩy ra, tiếng giày cao gót cộp cộp. Tảo Mai ngẩng đầu. Nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông trắng bước vào, đeo một chiếc túi da, mái tóc xoăn gợn sóng ánh hồng, phong cách rất Tây. Ngài chào, Tiểu Ngu đâu? Đồ Cầm xuống xe ở chỗ cũ, nghĩ rằng Tiểu Ngu vẫn chưa tan làm nên đã đến đây. Lông mày nàng kẻ dài, hất lên trên, dường như muốn thể hiện sự không khuất phục trước số phận. Khi nàng nhìn người, ánh mắt sáng rực lay động lòng người. Tảo Mai càng nhìn càng cảm thấy xấu hổ, a một tiếng. Ở bên trong, cô ta hô một tiếng, lão ca có người tìm cậu. Tiểu Ngô từ bên trong đi ra, cô vừa mới tháo mũ, mái tóc lòa xòa bay nhẹ trước mắt. Nhìn thấy Đồ Cẩm, khuôn mặt cô cong lên, chị sao lại đến đây? Đồ Cẩm, mới về thôi, Tiểu Ngô quay đầu nói với Tảo Mai, tôi về trước đây, việc đóng cửa nhờ cô nhé, nếu cô không với tới thì dùng cái cây chống cửa ấy. Tảo Mai ở một tiếng, nhìn hai người nắm tay nhau bước đi. Trên đường vẫn còn tuyết bay, nhưng không lớn, mặt đất đã phủ một lớp tuyết rồi. Đồ Cẩm kéo tay Tiểu Ngô, có nhớ tôi không? Tiểu Ngô, nhớ, nhớ thế nào? Tiểu Ngô, chị ăn tối chưa? Đồ Cẩm, buổi trưa ăn còn no lắm. Ăn gì? Buổi trưa là một bữa tiệc lớn, đủ thứ lộn xộn, còn uống chút rượu. Thực ra nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì ngon lành cả. Những trường hợp như vậy nhàm chán vô cùng. Tiểu Ngô, tôi hầm canh sườn rồi, lát nữa chị uống chút nhé. Đồ Cẩm, tốt thế sao? Cô cười cười, tay cô nắm lấy tay Đồ Cẩm nhét vào túi mình, chậm rãi đi về nhà. Mái nhà của trấn nhỏ đều được tuyết trắng bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lầu còn có mấy đứa trẻ đắp người tuyết. Cô đi ngang qua bãi cỏ, vươn tay vốc một nắm tuyết nhét vào cổ áo Đồ Cẩm. Giây tiếp theo cô chạy đi. Đồ Cẩm mắng một câu mẹ nó, muốn đuổi theo nhưng ngại đôi giày cao gót, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Tiểu Ngô. Tiểu Ngô rốt cuộc vẫn quay lại, bị Đồ Cẩm mắng một trận lồng lộn, bản thân cô ấy thì cười lớn. Tôi đẩy thằng bé kia về ngủ rồi, chị lên lầu trước đi. Đồ Cẩm một tiếng, chưa đến 9 giờ, bên ngoài đã rất yên tĩnh, có thể là tuyết mịn làm tăng thêm sự yên tĩnh này. Đồ Cẩm đẩy cửa ra, có cảm giác như về nhà. Không lâu sau, Tiểu Ngô đến, cô mang theo một cái nồi nhỏ, tự mình đốt bếp trong bếp. Bếp lò nhỏ dùng than, canh sườn đang sôi lục bục trong nồi đất, còn có một đĩa nhỏ, đó là sườn heo chua ngọt. Đồ Cẩm đi dép lê lại gần, nhìn thoáng qua, sao mà hầm nhiều thế, Tết đến nơi rồi à, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn nàng. Cửa sổ không đóng kỹ, gió lạnh lùa vào, tuyết mịn cũng sắp bay vào. Khi cô nhìn người rất nghiêm túc, khuôn mặt cô nở nụ cười, coi như là vậy đi, trước đây chưa thấy em làm bao giờ, vì chưa thấy chị ăn bao giờ. Buổi đêm hôm đó sau khi uống rượu say, Đồ Cẩm chỉ còn một chút ấn tượng mơ hồ, chỉ nhớ rõ mình được người ta cõng, đi trên con hẻm dài và cong, gió lạnh đêm đông thổi vun vút qua cổ. Nàng kề sát vào hơi ấm của người kia, có người nói, lần này về nhà nhé, than củi dùng để nhóm lửa than củi dài. Thứ này bây giờ hơi hiếm, cơ bản đều là than tổ ong. Cũng không biết Tiểu Ngô kiếm ở đâu ra, sườn hầm kêu lục bục, đã được hâm nóng lại một lần. Tiểu Ngô múc một bát canh, Đồ Cẩm, em đốt cho tôi đi. Tiểu Ngô đốt, thế nào? Đồ Cẩm nhìn khuôn mặt trẻ trung này, chưa đầy 20, nhưng so với tuổi nàng bị bán đi thì còn lớn hơn một chút. Tiểu Ngô thực ra rất thông minh, học gì cũng nhanh. Học làm bánh kem chưa được mấy ngày đã thành thạo. Cô nói còn muốn học cái khác, tự ôn thi vào đại học. Người như vậy, cốt cách như vậy, Đồ Cẩm nhớ đến người bói toán dưới cầu vượt trước đây. Những người làm tiểu thư thực ra càng tin vào những thứ này. Vốn dĩ nhập nghề đã là một sự mơ hồ, bấp bênh, lại còn mơ ước được người khác đưa đi, hoàn lương. Ông lão đó nói nàng có một kiếp nạn, kiếp sinh tử, thực ra là hai kiếp. Ngày nàng bị bán đi cũng có tuyết rơi. Nàng khóc lóc nói không muốn, nhưng ngoài nàng ra, nhà nàng còn có vài đứa trẻ khác. Trừ con trai, con gái lớn quý giá, con gái út được cưng chiều, chỉ có đứa thứ hai, không đau không ngứa, bán đi kiếm tiền. Ngày đó nàng đã chết rồi, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy mình đang sống. Tiểu Ngô đặt bát xuống, thở dài. Chị sao lại khóc? Cô vươn tay lau nước mắt cho Đồ Cẩm, lòng bàn tay ấm áp, cuối cùng bị nàng cắn một miếng. Họ ôm lấy nhau, trong đêm đông lạnh giá, giống như hai con vật sưởi ấm cho nhau. Sườn sốt chua ngọt chị còn chưa ăn đâu. Tiểu Ngô nói nhỏ, tay Đồ Cẩm ôm lấy eo cô. Chắc chắn là ngọt quá, nàng thực ra đã quên mất mùi vị của Tết ở nhà rồi. Tết là thời điểm cô đơn nhất của những người trong nghề này. Khách làng chơi cũng có gia đình riêng. Những đứa trẻ do nàng sinh ra chắc chắn sẽ bị gọi là đứa con D, M, D, nếu bị phát hiện. Nàng nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có được một chỗ đứng, lừa được về một người muốn cùng mình chìm đắm. Lúc này nàng lại cảm thấy hổ thẹn, Tiểu Ngô lại có chút tủi thân. Không thể nào, tôi ăn thấy chua ngọt vừa vặn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Cẩm hôn một cái lên cằm cô. Em nói không tính, Tiểu Ngô nói vậy cũng được. Lát nữa nàng nhớ rửa chén nhé. Đồ Cẩm, không cần, cuối cùng chén vẫn là Tiểu Ngô rửa. Trên người cô ấy có mùi bánh kem ngọt ngào thoang thoảng. Đồ Cẩm nằm trên sofa xem phim truyền hình, một bộ phim thần tượng Đài Loan, Tình Yêu Chị Em, nam chính trông có vẻ nhỏ hơn nữ chính 10 tuổi. Đồ Cẩm, không tệ, Tiểu Ngô liếc mắt, đúng là đẹp trai. Sau một lúc lâu, Đồ Cẩm đột nhiên nói, nếu em là con trai thì tốt rồi, tôi còn muốn lấy em đấy. Tiểu Ngô im lặng một lúc lâu, cho đến khi phim hết, cô mới ôm lấy Đồ Cẩm, nói. Không chừng vài năm nữa, đồng tính luyến ái cũng có thể kết hôn được đấy. Đồ Cẩm trở mình, lăn vào lòng cô. Đẹp mặt cho em, tôi mới không gả. Cách chương.